Xin kính chào tất cả các quý sư, các quý cô và các quý vị tới tham dự pháp đàm. Trước khi pháp đàm của chúng ta bắt đầu, xin phép được nhắc tất cả các quý vị chúng ta kiểm tra xem điện thoại di động đã tắt chưa ạ. Quý vị nào có câu hỏi thì có thể giơ tay để cho ai chuyển máy cho mic cho cô Phương được không ạ? Kính bạch trên sư, kính thưa bà A Chan, thưa bà Lina và bà Sarah, cùng ông con Quân Tên, cùng quý ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể thiện nam tín nữ trong hội đàm. Con xin bà cho con quay về cái câu lời nguyện. Thì bà nói trong cái lời nguyện, trong đó mình trong cái lời nguyện thì trong đó có cái ngã, có cái sự mong muốn, thì trong đó có cái tham. Thì con có đọc trong kinh, thì khi Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề thì có cái lời đại nguyện, nguyện rằng nếu ta không thành đạo thì dù cho xương tan thịt nát thì ta không rời nơi đây. Thì theo cái bản thân riêng bản thân con, thì những cái gì mà trong cái đời sống tu tập của con, khi con nguyện thì con thấy con giống như con cố gắng, không nếu mà nói cố gắng thì nó cũng không đúng. Thì con cũng muốn cho cái lời nguyện đó thành tựu cái sự mà giới pháp, giới luật trong sự tu tập của mình cho nó tốt đẹp. Nhưng mà con nghĩ lại trong cái lời nguyện này giống như nó hơi cái phần có mâu thuẫn, nên con xin bà giảng rõ thêm cho con được hiểu. Mô Phật con xin hết. So Ajahn, I would like to come back to the question of related to resolution. As you said that when we have the resolution, there's the lobha there. As I read in the sutta, Buddha had the great resolution that he would not stand up until he get enlightenment. So for me, in my path of the Dhamma, if I have a resolution, it seems that I will try more, and I also wish that the resolution will be achieved. So I feel a bit confused between the resolution and the lobha there. Could you explain more? How much there is understanding of reality right now, so that one can sit the whole night just wishing to have understanding of reality. Hiện giờ thì mức độ hiểu biết của chúng ta là như thế nào? Liệu có đủ để chúng ta có thể ngồi trong qua suốt cả đêm hay không? Hay chỉ là mong muốn có hiểu biết đúng mà thôi? So it does mean that one should do anything special like sitting, bodies. Bản chất của nó không phải là vấn đề là ai đó cố gắng ngồi trong suốt cả ngày. Without any understanding at all of what is now appearing. Mà không có hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện. Did Buddha tell anyone to sit instead of having study and consider his teaching about reality right now? Liệu Đức Phật có nói ai đó phải ngồi thay cho việc là tìm hiểu những cái gì mà Ngài đã thuyết giảng hay không? And how come the moment of enlightenment from eons and eons ago, if there's no hearing, no considering, no understanding whatever appears now, can there be conditions for enlightenment? Nếu như không có cái sự phát triển hiểu biết từ nhiều A Tăng kỳ kiếp về những pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, liệu có thể có được khoảnh khắc của giác ngộ hay không? Before there can be the realization of the noble truth right now, there must be clear comprehension of whatever appears stage by stage. Trước khi có thể có sự giác ngộ về tứ thánh đế ở ngay khoảnh khắc này thì phải có sự phát triển hiểu biết từng bước một về các thực tại xuất hiện trong ngay khoảnh khắc hiện giờ. What about the firm understanding of anattaness? Thế còn mức độ hiểu biết kiên cố về vô ngã thì thế nào? What's the reality of anatta? Whatever is now appearing has its own characteristic, its own function, its own manifestation, and its own proximate cause for its arising. Thế còn về tính chất vô ngã thì sao? Bất cứ pháp nào hiện giờ đang xuất hiện thì đều có cái tính chất của chúng, có phận sự của chúng, có biểu hiện của chúng và có cận nhân cho chúng sinh khởi. Nobody can sit and gain or think that one will gain enlightenment without understanding whatever appears now. Không ai có thể cứ chỉ ngồi và mong sẽ giác ngộ mà nếu như không có cái hiểu biết đúng về các pháp đang xuất hiện. There is seeing. Who understands it as it's conditioned. It arises to see and then falls away. It cannot hear, it cannot think. Hiện giờ đang có cái thấy. Nó đã được tạo duyên để sinh khởi và nó không thể suy nghĩ, nó không thể nghe. Ai hiểu được điều ấy đây? Is seeing a reality, a conditioned reality, or it's I? Cái thấy là một pháp do duyên mà thành hay đó là mình? It falls away completely, never to arise again, so where am I? Nó diệt đi một cách hoàn toàn, không bao giờ còn sinh khởi trở lại. Vậy thì cái mà gọi cho là mình đó nó ở đâu? If there is no clear understanding of seeing as it is, how can there be the moment of becoming detached gradually from taking seed for me? Nếu như không hiểu được đúng bản chất của cái thấy như nó là thì làm sao dần dần có thể dẫn đến sự xả ly với cái thấy, không còn coi đó là tôi là mình nữa? In what position Sariputta became enlightened? Ngài Xá Lợi Phất đã giác ngộ ở tư thế nào? Did he sit like Buddha under the Bodhi tree? Ở khoảnh khắc giác ngộ của Xá Lợi Phất thì ngài có ngồi như Đức Phật dưới cội cây Bồ đề hay không? And what about Mokkhalana, Kassapa and other monks? Còn đối với các vị tỳ kheo khác như là các ngài Đại Mục Kiền Liên hay là ngài Ca Diếp thì sao? Even the lay people, what about Anatta Vinika? Thế còn về các cư sĩ thì sao? Chẳng hạn như là cấp cô độc. They didn't sit under the Bodhi tree at all. Họ không có ngồi dưới cội cây Bồ đề. And what about Yasa's mother? Yasa's mother and Yasa's wife. Yasa, Ajasa, right? Yes. Công tử Gia Xá. Thế còn cha mẹ của Gia Xá thì sao? Yeah. Listen to the Buddha, that's all. Họ nghe Đức Phật và rồi giác ngộ, vậy thôi. Have you heard anyone who didn't hear and have understanding of the teachings of Buddha, of the Buddha become enlightened by oneself? Các bạn có bao giờ được nghe về ai đó không cần được nghe Đức Phật thuyết giảng mà rồi tự mình cũng giác ngộ hay không? Those who's your teacher and who's your refuge. Vậy ai là thầy của bạn và ai là nơi để bạn nương tựa? Anyone who doesn't teach about reality right now to condition right understanding of it as a reality is not the right teacher. Bất cứ người bậc thầy nào mà không dạy cho bạn về các pháp đang hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại để có hiểu đúng về những pháp ấy thì đó không phải là bậc thầy chân chánh. Because that teacher's word doesn't bring about any understanding of whatever is now appearing. Bởi vì những cái lời dạy của bậc thầy ấy sẽ không thể mang đến được hiểu biết đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện. So to whom you listen and believe? Vậy các bạn sẽ nghe ai và tin ai? There are three gems: Buddha, Dhamma, and Sangha. Có tam bảo là Phật, Pháp và Tăng bảo. Without the enlightenment of the Buddha, there would not be Dhamma as gems, precious, very precious. Nếu như không có sự giác ngộ của Đức Phật thì cũng sẽ không có pháp bảo. Which it can condition right understanding of reality right now on to the moment of enlightenment, the truth of that which is now arising and falling away. Phật bảo là thứ có thể làm duyên cho hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện ngay tại khoảnh khắc này và tiếp diễn cho đến khoảnh khắc giác ngộ. So should be one's own understanding and firm understanding about what Panya knows. Vậy thì nên chăng cần phải có cái hiểu biết vững vàng nơi tự thân về những gì mà trí tuệ có thể hiểu. If it does not understand whatever arises and appears now, what can be object of understanding? Nếu như trí tuệ không hiểu về pháp hiện giờ đang xuất hiện thì trí tuệ hiểu về cái gì đây? Because at moment of seeing, there's seeing. At moment of hearing, there is only hearing to be understood as not self. Bởi vì ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có cái thấy để có thể được hiểu. Ở khoảnh khắc cái nghe chỉ có thực tại là cái nghe để có thể được hiểu là vô ngã. At any moment of one's life, it's all realities arisen from conditions. Ở bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc đời này thì chỉ có thực tại là cái đã sinh khởi do duyên của chúng mà thôi. It can be considered and understand right now. Và những thực tại ấy có thể được suy xét và hiểu ngay hiện giờ. Whatever appears, bất cứ điều gì xuất hiện, Buddha thought all about it in detail. Và tất cả những pháp ấy đã được Đức Phật thuyết giảng một cách cặn kẽ. Because just saying that it's not self is not enough for ignorance which has been accumulated for quite a long, long time ago. Nếu cứ chỉ nói chung chung là các pháp là vô ngã thôi thì không đủ, bởi vì vô minh đã tích lũy từ vô lượng kiếp rồi. And thinking about developing understanding of all realities in one's life. Và nghĩ đến việc phát triển hiểu biết trong cái cuộc sống của mình. And Panya begins to be very, very clear, little by little. Và dần dần thì trí tuệ đã sẽ hiểu một cách rõ ràng từng bước một. Should this moment be understood as not self? Khoảnh khắc này có cần phải được hiểu là vô ngã hay không? If not, then what? Nếu như chúng ta không hiểu về tính chất vô ngã ở khoảnh khắc này, thì hiểu về cái gì đấy? You're not sitting. Hiện giờ các bạn có đang ngồi không? No idea of whether it's under the pole tree or where. Chúng ta không không biết gì ở khoảnh khắc này về việc Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ đề đúng không? At moment of understanding, seeing, there's no place. Ở khoảnh khắc hiểu về cái thấy không có nơi trốn nào cả. I may think that her question is not that she has the resolution to sit until get enlightenment, but her question is that the loba when she has the resolution. Yesterday we talked about, on Sunday, we talked about the difference between a resolution made by the Bodhisattva and a resolution made by one of us. Trong bữa trước thì chúng ta đã có đề cập đến việc lời nguyện được nói, được tuyên bởi Đức Phật và những cái lời nguyện mà chúng ta có thể tự nhủ với mình. And John has just been explaining that there is a difference between a resolution made by someone who has developed understanding of dhammas. Và vừa rồi thì Achan có giải thích về sự khác biệt về cái lời nguyện mà được tuyên bố bởi một người đã phát triển hiểu biết đúng. who has a direct understanding of their own level of understanding and ability. Một người đã có đủ phát triển hiểu biết để biết được cái mức độ hiểu biết hay là trí tuệ về các thực tại hiện giờ của mình. And what they are capable of attaining in this lifetime. Và những gì mà mình có thể đạt được ở trong cái kiếp này. On the one hand, and on the other hand, a person like us who does not have highly developed understanding, but any resolution we may think of making is bound to be tainted with attachment. Và ngược lại thì đối với những người như chúng ta có ở một cái mức độ hiểu biết còn rất thấp thì bất cứ khi nào chúng ta nói ra một lời nguyện thì những cái lời nguyện đấy rất là dễ mà được thốt ra với sự dính mắc. Wanting to have more understanding, wanting to have less kusala, wanting to practice for a certain period of time, things like that. Khi chúng ta tạo ra những cái lời nguyện như vậy thì có thể thúc đẩy bởi cái mong muốn có trí tuệ hay là mong muốn bớt đi bất thiện hay là mong muốn là sẽ thực hành trong một cái khoảng thời gian nhất định trong ngày, vân vân. And so one must ask, where is the kusala in making a resolution if it can't be a moment of kusala? Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu có cái chút thiện pháp nào khi mà nói ra những cái lời nguyện như vậy nếu như không có thiện pháp sinh khởi cùng với nó? Why are we thinking of making a resolution? Trong khi mình đang nói ra một lời nguyện. Is it because we want more of something or less of something? Khi mà chúng ta nói ra một lời nguyện, nó có phải là thúc đẩy bởi chúng ta muốn bớt đi một cái gì đó hay là muốn thêm một cái gì đó hay không? Do we know the difference between moment of kusala and moment of akusala? Liệu chúng ta có biết được sự khác biệt giữa khoảnh khắc của tâm thiện và khoảnh khắc của tâm bất thiện hay không? At the present moment. Ở ngay khoảnh khắc này. Because unless we do, then there's no way that a resolution can be made that is kusala. Trừ khi chúng ta phân biệt được đâu là khoảnh khắc của thiện pháp, đâu là khoảnh khắc của bất thiện pháp, thì sẽ không có cách nào để biết được rằng việc mình nói ra một lời nguyện được nói ra với thiện hay với bất thiện. Did the Buddha teach the making of resolutions? Bản thân Đức Phật có giảng cho mọi người, dạy mọi người nguyện hay không? As part of the development of the path. Và coi đó là một phần của con đường phát triển bát chánh đạo hay không? Or do we read about what the Buddha did and think that we would like to follow his example? Hay là chúng ta đọc về những gì mà Đức Phật đã làm và chúng ta muốn làm theo gương những gì mà Đức Phật đã làm? If so, what will be the condition to collect on the accumulations to the target? What will be the conditions to collect on the accumulation to the target of the final goal? Vậy thì cái gì sẽ là duyên để mà nó sẽ gom tụ tất cả những các cái tích lũy của chúng ta đi đến cái mục tiêu cuối cùng ạ? What do you mean by collecting the accumulations towards the final goal? Khi bạn nói rằng là gom tụ tất cả những cái tích lũy để đi đến cái mục tiêu cuối cùng thì ý của bạn là gì? The path to the final goal is a moment of understanding of presently arising dhamma. Bởi vì cái mục tiêu cuối cùng thì là hiểu đúng hay là trí tuệ xuyên thấu pháp ở khoảnh khắc hiện tại, đúng không? And this will happen at its own pace depending on circumstances and lots of conditions. Và cái việc đó nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra theo cái tiến trình tự nhiên của nó và cần nhiều những cái duyên khác nhau. Do we have the idea that making a resolution or collecting the accumulations will hurry things along a bit? Liệu chúng ta có cho rằng là cái việc mà nói ra lời nguyện đó thì nó sẽ khiến cho cái tiến trình đấy nó sẽ diễn ra nhanh hơn hay không? Because the development of understanding of a presently arising reality is what can be happening now. Bởi vì sự phát triển hiểu biết đúng về các pháp hiện giờ đang có mặt là cái duy nhất hiện giờ có thể đang được diễn ra. Not because of any application of will or determination on our part. Và cái điều đó xảy ra thì không phải là do cái ý chí hay là cái mong muốn từ nơi bản thân mình. But because the teaching about dhammas has been heard and reflected upon many times. Mà điều đó xảy ra là bởi đã được nghe giảng về chánh pháp và đã có nhiều sự suy xét lặp đi lặp lại về những gì đã được nghe. With the appreciation that it refers to the present moment, not to some other time. Và tất nhiên là với cái sự nhận thức rằng những gì được nghe tới là nói về những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại, chứ không phải về một thời điểm khác. So if the kusala or the kusala accumulation just here and there and very quick, so how can it become strong enough as a power? Vậy thì những các cái tích lũy thiện làm thế nào để mà nó có thể nếu mà nó chỉ một chút nơi này nơi kia nó rời rạc ấy thì làm sao mà nó đủ cái sức mạnh để mà trở thành các cái ngũ lực chẳng hạn. Well, we'd all like it to be more than it is. That is, I'm talking about the accumulated level of understanding. But understanding develops in its own time. Chúng ta thì luôn luôn có cái mong muốn là cái một lúc cái kết quả nó sẽ nhiều hơn cái bản chất đã được tích lũy, nhưng mà bản chất cái cách thức mà trí tuệ tích lũy thì nó luôn luôn theo cái trình tự của nó ở cái thời điểm của nó. It's a very gradual process. Đây là một cái tiến trình rất là từ từ, từng bước một. Thinking about developing awareness and understanding until it is of the strength of a power is just like thinking of developing understanding until I become enlightened. Khi mà chúng ta nói đến cái mức độ mạnh mẽ của trí tuệ mà ta gọi là một trong ngũ quyền thì đang như là thể chúng ta đang nghĩ đến cái việc phát triển trí tuệ tới mức độ giác ngộ vậy. It's wishing for results ahead of time. Đấy là đang mong muốn về kết quả trước cái thời điểm của nó. And this will be a hindrance to the development of understanding now at this moment. Và cái đó bản thân nó cũng sẽ trở thành một triền cái cản trở sự phát triển của hiểu biết đúng ngay trong khoảnh khắc hiện giờ. Because the wish to have more is in essence a kind of wrong view. Bởi vì cái mong muốn có thêm thêm gì đó thì về mặt bản chất nó là một loại tà kiến. And on the resolution point, we may now think, okay, I'm going to resolve, I will not speak harshly ever again, for example. Cái lời nguyện thì chẳng hạn như chúng ta bây giờ có thể có cái nguyện là bây giờ mình sẽ nguyện là không bao giờ nói lời thô ác nữa chẳng hạn. At the moment of thinking or saying this, actually it's just a moment, it's just some moments of kusala or akusala, depending. Cái khoảnh khắc mà chúng ta nói ra cái suy nghĩ ấy thì nó chỉ thực chất là một pháp, nó có thể là một suy nghĩ với thiện hay là với bất thiện. If one appreciates the harm of akusala and the harm of to other people, then one might appreciate the value of restraint. So it may be some moments of kusala thinking. Nếu như suy nghĩ đó được thúc đẩy bởi việc chúng ta thấy được hiểm họa của những lời nói bất thiện, của những cái khoảnh khắc tâm bất thiện khi nói những lời thô ác, hay là bằng cái với cái sự thương mến với những người sẽ phải nghe những lời thô ác, thì ở khoảnh khắc đó cái mong ước hay lời nguyện đó nó sẽ được nói ra với thiện tâm. On the other hand, if one just would like to be a good person or a nice person, and one would like to have a happy rebirth, and one just wants to restrain from harsh speech in order to be a good person, in other words, it's a resolution for me, then it's akusala, because actually it's just clinging to being this kind of person. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta nói ra cái lời nguyện đó bởi vì mình mong muốn là một người tốt, mình mong muốn là một người được yêu mến, hay là mong muốn là một người sẽ mong muốn được tái sinh ở một nơi an lành, thì khi đó lời nguyện đó sẽ được nói ra với tâm bất thiện, bởi vì khi đó nó được thúc đẩy bởi cái tham ái và mong muốn cho bản thân, cho tôi. But in either case, they're just dharmas, different kusala and akusala dharmas, which are conditioned. They're just moments of thinking, that's all. Dù là trong cả hai trường hợp thì cả hai đó vẫn chỉ là pháp do duyên mà tạo, mà nó sinh khởi, có thể là thiện và hay là bất thiện. When time comes and one's family member or someone says something which is very annoying, it'll depend on conditions at that time whether there is restraint or whether one will speak out in response. Sau khi có lời nguyện đó rồi, một lúc nào đó một ai đó trong gia đình hay là bạn bè vân vân nói ra hay là ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì liệu khi đấy có thể có cái sự tránh xa lời nói thô ác hay không, thì lại tùy thuộc vào những cái duyên ở khoảnh khắc đó. We can't say in advance dharmas are anatta and beyond anyone's control. Chúng ta sẽ không thể nào mà nói trước được, bởi vì các pháp là vô ngã và nó không thuộc kiểm quyền soát của ai cả. But understanding and considering more about realities now, for example, what is heard, it's just sound at this moment. It's not another person. It's not one's annoying family member. So how ridiculous to get so upset about just sound that is heard. Nhưng mà khi mà có cái sự suy xét về bản chất của những gì xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại nhiều hơn, thì thay cho việc nghĩ rằng là đây là những cái lời khó chịu, hay là về suy nghĩ về cái người thân của mình đó, thì có thể có sự suy xét về rằng cái được nghe chỉ là âm thanh trong cái khoảnh khắc hiện giờ. So we may look to many different methods or many different shortcuts or many different strategies. But the only medicine that the Buddha taught that will cure all problems in the long run is the development of understanding now. Vậy thì chúng ta có thể chạy đi tìm những cái phương cách khác nhau, những cái kỹ thuật khác nhau, những cái phương pháp khác nhau, hay là chiến lược khác nhau để có thể giải quyết được những vấn đề đó. Nhưng mà thực chất cái phương thuốc thực sự mà Đức Phật đã dạy có thể chữa được căn bệnh một cách dài lâu và vĩnh viễn, thì đó chính là sự phát triển hiểu biết đúng về các thực tại hiện giờ. At a moment of understanding of seeing now as just a dharma, at that moment the citta is calm, no attachment, no aversion, just a moment of understanding with calm. Ở khoảnh khắc có cái hiểu đúng về cái thấy hiện giờ, thì ở khoảnh khắc đó cũng có sự an tịnh. Just one world at a time, no problem at all at that moment of understanding. Ở khoảnh khắc đó chỉ có một thế giới ở thời điểm ấy, vì vậy không có vấn đề gì cả, chỉ có khoảnh khắc của thiện pháp mà thôi. And at that moment of understanding there is detachment from the idea of self, because it's just understanding of reality at this moment. Và cũng ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng về pháp hiện tại đó, thì khi đó cũng có sự xả ly khỏi ý niệm về ngã, bởi vì khi đó chỉ có pháp xuất hiện. So there are not many paths, and there's not Ajahn Suchin's path and other people's path. There is just one path taught by the Buddha. Như vậy thì nói về con đường thì không phải là có nhiều con đường hay là nhiều pháp môn khác nhau. Pháp môn này là của bà Suchin, rồi pháp môn kia là của vị thầy khác. Mà duy nhất chỉ có một con đường, đó là con đường mà Đức Phật đã dạy, đã chỉ ra. And the path taught by the Buddha is the development of understanding and associated path factors at this very moment of reality now, which is anatta. Và con đường mà Đức Phật đã dạy đó chính là con đường bát chánh đạo, bao gồm chánh kiến sinh khởi cùng với các tâm sở khác về hiểu đúng về các thực tại hiện giờ. And just getting back to the dhammas that need to be collected in order for understanding to be developed. Tôi muốn nói thêm một chút về cái ý cho rằng là các cái thiện pháp nó cần phải được gom lại để cho cái con đường phát triển trí tuệ đó có thể được phát triển. What are those dhammas? Thì những cái pháp đó là pháp gì? As Sarah has just mentioned, they are just the mental factors that accompany the moment of understanding, beginning with panya cetasika. Thì như là cô Sarah đã chỉ ra, đó chỉ là các tâm sở nó đồng sinh với trí tuệ ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng. And including the other mental factors, awareness, energy or effort, và, concentration and so on. Và cùng với hiểu biết đúng hay là chánh kiến và trí tuệ thì cũng có những tâm sở khác như là chánh tinh tấn, chánh định hay là chánh niệm, vân vân. There are no other dhammas that need to be collected. Vậy thì không cần có cần phải có cái sự gom góp các pháp khác nhau lại. Not the dana that's been performed in the past or the samatha that's been developed. Không cần phải gom chẳng hạn như là cái việc bố thí đã được tạo từ trước hay là một những sự phát triển an tịnh đã từng được vun bồi. But it is the mental factors that have previously arisen with moments of understanding. Mà đó chính là sự các cái tâm sở nó sinh khởi ở những cái khoảnh khắc hiểu biết đã có từ trước, nó sẽ tạo duyên cho khoảnh khắc tiếp theo. So any collecting that is necessary happens automatically. Như vậy thì cái việc gọi là gom lại này thì nó sẽ là một cái sự việc nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Any balancing that is necessary happens is the function of awareness to balance the other mental factors that are arising in the path development. Và khi nói đến sự cân bằng các yếu tố như là ngũ căn và ngũ lực thì khi đó nó chính là cái công việc của chánh niệm, nó sẽ làm cái công việc cân bằng các cái yếu tố đó. So again, there's nothing to be done by us. No need for any resolution to be made. Như vậy thì đó không phải là một cái công việc mà chúng ta phải làm hay là một cái vai trò của một cái lời nguyện mà chúng ta cần phải nói ra. What is important is to understand the conditions that give rise to the next moment of awareness and understanding. Cái điều mà cần nhấn mạnh ở đây đó chính là những cái duyên để cho có thể có được những cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng. And to reflect on what we've heard about the teachings. Và suy niệm về những gì mà chúng ta đã được nghe về pháp. So, is there resolution right now? Ở hiện giờ các bạn có nguyện hay không? This is very important. Otherwise, it's not clear. At moment of understanding it, nothing else can be object of enlightenment except what is now appearing. That is the firm, unchangeable confidence of the truth of reality which appears. By then, there can be the development of right understanding from hearing the teachings and consider the teachings, the truth of it, until it is one's own understanding. And that is resolution. Điều này rất là quan trọng bởi vì không có cái gì khác ngoài cái đối tượng hay là cái pháp xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại mới có thể là đối tượng của sự giác ngộ. Và như vậy có thể có được cái niềm tin chắc chắn rằng sự phát triển hiểu biết từ việc nghe dần dần cho đến những khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp và liễu ngộ pháp thì luôn luôn là về pháp hiện giờ đang xuất hiện. Và khi mà có cái niềm tin chắc chắn ấy, không bao giờ còn có cái sự quay lưng lại hay là xa rời cái khoảnh khắc hiện tại. Đó chính là nguyện, đó chính là sự quyết tâm. The more confidence that only right understanding of reality right now can be developed moment to moment, never change, and then one knows that that is resolution itself. Khi ta hiểu rằng không có gì khác ngoài pháp ở ngay chính khoảnh khắc này là pháp có thể được hiểu, và thì khi niềm tin ấy bản thân nó chính là sự quyết tâm hay là nguyện. But if there is no confidence of the anatheness of reality, that is not resolution. Tuy nhiên nếu như không có cái niềm tin vào sự vô ngã của các pháp thì chừng đó vẫn chưa phải là quyết tâm hay nguyện lực. This is Adhidhana Parami, resolution or determination. Và cái đó thì sẽ được gọi là nguyện lực ba la mật. And without right understanding, there cannot be any parami, as we discussed the other day. So without right understanding, there cannot be the development of Adhidhana Parami. Như vậy là nếu như không có hiểu biết đúng thì sẽ không thể có những pháp là ba la mật, và như vậy cũng sẽ không thể có nguyện lực ba la mật. But as Ajahn said, the more the right understanding develops, the firmer the understanding of the truthfulness of the Buddha's teachings, and this is the way that the paramis develop, such as Adhidhana Parami. Và như là Ajahn đã giải thích, khi mà càng có cái hiểu biết được phát triển thì khi đấy sẽ càng có niềm tin vào sự đúng đắn của giáo lý của Đức Phật, và khi đấy thì sẽ có càng thêm cái sự quyết tâm để hiểu về các pháp trong khoảnh khắc hiện tại, và đó chính là nguyện lực ba la mật. How long will it take to understand reality right now? Sẽ cần bao lâu để có thể hiểu được về thực tại hiện giờ? Hearing the teachings, developing understanding more and more, that is resolution. Hãy tiếp tục nghe và phát triển hiểu biết, tìm hiểu về giáo lý và phát triển hiểu biết, đó chính là sự quyết tâm, là nguyện lực. No matter how long it will take, but it can be conditioned for enlightenment. Bất kể là điều đó cần bao lâu đi nữa, nhưng những bước đó sẽ chính là duyên để dẫn tới sự giác ngộ. Because what appears now is real, is a reality. Bởi vì cái gì hiện giờ đang xuất hiện thì nó là thực, nó là pháp. But no understanding enough to discern the true nature of the arising and falling away of what appears now. Nhưng mức độ trí tuệ vẫn chưa đủ để có thể liễu ngộ sự sinh và diệt của các pháp ngay trong khoảnh khắc hiện giờ. Without understanding, little by little, there will never be more and more understanding enough to become detached from taking it for I or self. Nếu không có sự phát triển hiểu biết đúng về các pháp từng bước một, thì nó sẽ không bao giờ có thể trở thành một mức độ hiểu biết đủ sức mạnh để có thể xả ly khỏi cái ý niệm về ngã mà ta vẫn dính chấp vào khi nghĩ về các pháp. When one is conscious, just a moment of being conscious, who is that moment? I ở am conscious. Ở khoảnh khắc mà có sự hay biết, thì ở khoảnh khắc đó ta ở đâu? Tôi hay biết. It's not easy to completely eradicate the idea of self. Như vậy là không hề dễ dàng để có thể tận diệt được ý niệm về ngã. But that can be done by the highly developed right understanding from this moment. Công việc tận diệt ý niệm về ngã đó thì có thể được tận diệt bởi một cái mức độ phát triển trí tuệ rất cao, nhưng bắt đầu từ cái hiểu đúng ở ngay khoảnh khắc này. I went to see a Dharma friend in hospital before he died. Có một người bạn ở bệnh viện sắp mất, và khi đó thì tôi có đến thăm người ấy. And he said that he just want to live a little more just in order to understand the teachings of the Buddha about reality. Và người bạn đó có nói rằng ông ấy muốn sống thêm một chút nữa chỉ để có thể hiểu thêm giáo lý của Đức Phật về các thực tại. That's the best thing in one's life. Đó là cái điều quý giá nhất, tốt đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Live to understand whatever appears now. Sống để hiểu đúng về những gì hiện giờ đang xuất hiện. Dạ, kính thưa bà, khi tu tập tích lũy những cái sự hiểu biết đúng đến một trên nhiều phương diện như là thập độ, pháp quán, pháp độ hay là thập phúc hành tông hay là thập thiện, thập đức lành của thiện tính, thì đến giai đoạn mà giống như là nó tròn đủ, đến giai đoạn mà nó thành nó thuần thục và chín mùi, thì khi đó giai đoạn đó thì đạo quả sanh. Như vậy thì đạo quả sanh thì đó là những cái sự hiểu biết đúng, nó phát huy rất là nhiều vai trò trong đó, thì khi đó gọi là thập tuệ quán. Xin bà giải phân giải về thập tuệ quán. Và trên cái giai đoạn đó thì cũng có những cái chướng ngại chen vào nữa, đó là thập tùy phiền não quán. Như vậy thì giai đoạn nào bị thập tùy phiền não quán cản ngăn? Xin bà giải phân giải tóm lược cũng được. So during the development of understanding, there can be many types of 10 merits or 10 dana or 10 kusala. And when all of these and all of these dhammas and can be accumulated, it can support to the enlightenment. And there's also there's a stage of the 10 insight panya, and also the mention about the 10 kai of kilesa. So can you explain how the kilesas can affect to the development of understanding? Vipassana kilesa. Vipassana kilesa. Akusala arises its moment of accumulation of akusala, ignorance and attachment, more and more. So all kinds of akusala cannot experience or understand whatever appears now. Mỗi một khoảnh khắc bất thiện sinh khởi thì nó lại tích lũy thêm các xu hướng bất thiện. Vì vậy bất thiện thì không bao giờ có thể hiểu được đúng về những gì đang xuất hiện hiện giờ. That's why without parami, different kinds of kusala, it's impossible to have conditions to understand directly reality right now. Chính vì vậy, nếu như không có được những loại thiện pháp khác nhau, thì cái phẩm chất thiện pháp khác nhau thì sẽ không thể nào có thể hiểu được bản chất của pháp hiện giờ. Who can see the darkness of moha or avijja? Có ai thấy được, ai là người có thể thấy được sự tối tăm của vô minh không? At moment of not understanding, seeing which sees arising and falling away, it's dark. Ở khoảnh khắc không thấy được rằng cái thấy đang sinh và diệt, ở khoảnh khắc đó tăm tối. Avijja cannot understand anything at all. Vô minh thì không thể hiểu được bất cứ thứ gì. And it's there all the time with akusala cetasika. Và vô minh thì có mặt với tất cả những tâm bất thiện. Even right now, it's dark. Ngay cả hiện giờ nó đang ở đây và tăm tối. When it cannot understand, how can it be light? Nếu như nó không hiểu thì làm sao nó có thể sáng đây? The teachings of the Buddha is the light which can condition reality to appear as it is. Giáo lý của Đức Phật chính là ánh sáng có thể soi rọi được các pháp với đúng bản chất của nó. And at moment of akusa, it's darker and darker. Và ở khoảnh khắc của bất thiện thì sự tăm tối đó lại còn càng tăm tối hơn nữa. So it's so very difficult to have light to see it as it is. Và vì vậy, ở trong cái bóng tối đó sẽ rất là khó có ánh sáng để thấy được các pháp như nó là. Dạ, chắc quý vị này hiểu lầm câu hỏi, xin lặp lại. Dạ thưa bà, khi chúng ta tích lũy những cái sự hiểu biết đúng đến giai đoạn chín mùi trên nhiều phương diện như là thập độ, thập quán hay là thập thiện vân vân, thì khi mình tích lũy những cái việc đó đó thì đến giai đoạn nó thuần thục chín mùi thì khi đó là giai đoạn của đạo quả phát sanh. Thì đạo quả phát sanh tức là lúc đó trí tuệ nó sẽ phát huy rất là nhiều vai trò, gọi là thập tuệ quán. Con xin bà giải về thập tuệ quán. Và ngay khoảng thời gian đó thì cũng có một những chướng ngại chen vào như là thập tùy phiền não quán. Thì khi đó cái vị mà đang chứng đắc đó phải giải quyết như thế nào? Xin bà giải thích về thập tuệ quán. So I would like to clarify more about my question. That is on the part of accumulation, the qualities, then there are the 10, they may have the 10 assistant quality, and the ten kusala, and the 10 vipassana wisdom, until it all those are accumulated enough and to be skillful to bring the moment of magga. So at that moment of magga, the right understanding cetasika play many roles there. So I would like to ask about the 10 vipassana insight, and also the second part is that at that moment they might also have the 10 vipassana kilesa. So what should the person at that time should do? Because to deal with the 10 vipassana kilesa at that moment. Shall we talk about vipassana now? What is it? Bây giờ chúng ta có nên nói về tuệ quán hay là vipassana hay không? Nó là gì? It's not ignorance. Nó không phải là vô minh. It's highly developed right understanding. Nó là một mức độ trí tuệ ở mức độ rất cao. Now, there is no doubt about the difference between that which experiences the nama, the citta, cetasika now sees, and that which is seen is not seeing, is a reality which can be seen only. Liệu giờ, hiện giờ còn có hoài nghi giữa hai loại thực tại tâm cùng với các tâm sở cùng kinh nghiệm đối tượng thị giác, và loại thứ hai là loại thực tại không thấy mà nó được thấy, nó là đối tượng thị giác. At moment of hearing all these words, is it clear enough? Khi chúng ta đang nghe những cái từ này thì nó đã sáng tỏ chưa? Or it's like listening to the teachings in the dream. Hay là vẫn chỉ đang nghe về giáo lý như trong một giấc mơ? Not wake up to see, seeing as it is, whisper object as it is yet. Vẫn chưa có sự thức đủ thức tỉnh để có thấy được cái tâm nhãn thức hay là cái thấy như nó là và đối tượng thị giác như nó là. Truthfulness is another parami, another quality of wholesomeness. Sự chân thật nó là một phẩm chất nữa của thiện pháp. If one is not truthful, it's impossible to gain any understanding of what Buddha taught. Nếu ta không chân thật thì sẽ không thể nào có được chút hiểu biết về giáo lý của Đức Phật. Some might say, I know. Mặc dù một số người có thể nói tôi biết. But know what? Nhưng họ biết gì? Only the meaning of the word. While seeing now arises and falls away, that is not clear comprehension because it's not the highly developed, which is vipassana jhana. Họ nói tôi biết, nhưng mà họ chỉ biết nghĩa của từ mà thôi. Trong khi hiện giờ, đặc tính của pháp là cái thấy đang sinh và diệt, nhưng không có cái hiểu đúng về nó và cái hiểu về thấy sinh diệt của các pháp, của cái thấy chẳng hạn. Thì nó chính là mức độ phát triển của tuệ giác vipassana. So it's not different from this moment. Vipassana jhana is not different from this moment at all. Vậy tuệ giác vipassana sẽ không tách rời hay là không khác với khoảnh khắc hiện giờ. But the difference is lack of understanding of whatever appears. Nhưng sự khác biệt đó là không có hiểu biết đúng về cái đang xuất hiện. It's so dark because of ignorance. As long as there are more and more ignorance, how can there be the clear understanding of seeing, like just Buddha said, seeing arises and falls away instantly. Và hiện giờ thì nó tăm tối và nó sẽ càng tăm tối và tăm tối hơn nếu như không có sự hiểu biết sáng rõ về cái pháp hiện giờ đang sinh và diệt, như chúng ta nói là cái thấy sinh khởi và rồi diệt đi. Even monks in the Buddha's time had wrong thinking because some might think that Buddha just taught because of his considering. Kể cả ở thời Đức Phật cũng có những vị tỳ kheo có những hiểu biết sai lầm, cho rằng là những gì mà Đức Phật thuyết giảng chỉ tới từ sự suy tư của Ngài mà thôi. He thought so well, so great, and his teaching could help people to be away from dukkha. Nhưng những gì mà Đức Phật thuyết giảng thì thật là tối thắng, nên có thể giúp cho mọi người có thể xa lìa được phiền não. But that's not right at all. Because vipassana yana is not just thinking or considering. Tuy nhiên, cái là trí tuệ vipassana thì nó không còn phải là ở mức độ tư duy nữa. If there is no understanding of the difference between the intellectual understanding and the direct understanding of reality right now. Nếu như chúng ta không biết được sự khác biệt giữa mức độ hiểu biết tư duy và mức độ chứng nghiệm trực tiếp về các thực tại đã hiện giờ đang xuất hiện. How can there be less attachment to that which appears as I or self? Thì làm sao có thể bớt đi sự dính mắc vào những thứ đang xuất hiện là một cái gì đó tự ngã hay là bản thân là tôi? Reality is reality. Taking reality for self is right or wrong. Thực tại chỉ là thực tại. Cho những thực tại ấy hay những pháp ấy là ta thì là đúng hay sai? So akusala has been accumulated long, long time ago, more and more and more. So how can there be very short moment to understand clearly the true nature of reality right now? Bất thiện pháp đã được tích lũy rất sâu dày rồi. Vậy thì làm sao có thể dễ dàng có được cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng về pháp hiện giờ đang xuất hiện đây? Everyone knows that all the teachings concern anatta, all dharmas are anatta. Tất cả mọi người đều biết rằng giáo lý thì liên quan đến vô ngã, tất cả các pháp là vô ngã. One can simply say, dharma is anatta, not me, not self. Ta có thể dễ dàng nói rằng pháp là vô ngã, đó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. But what is seeing, at moment of seeing right now, is it anatta, not me? Or is it I see? Nhưng ở giờ hiện giờ đây, ở khoảnh khắc của cái thấy có thực sự được hiểu là vô ngã, không phải là tôi, hay vẫn là cái thấy là tôi? Tôi thấy. Only Satcha Parami can condition more and more detachment because of the understanding from hearing, which will condition moment of higher level of understanding. Chỉ có chân thật Ba La Mật mới khiến cho chúng ta có thể suy xét để thấy rằng chỉ có việc nghe mới có thể khiến cho chúng ta dần dần có thêm hiểu biết hơn lúc trước. One might have heard a lot about Satipatthana. Có thể ta đã nghe rất là nhiều về tứ thánh đế, tá tứ niệm xứ. Is Satipai or Satipatthana I? Sati chánh niệm có phải là tôi hay là tứ niệm xứ có phải là tôi hay không? Is sati seeing, hearing, thinking? Chánh niệm có phải là thấy, nghe, suy nghĩ hay không? Buddha taught in detail about all realities for Panya to see that there's no self. Đức Phật đã dạy về tất cả các pháp khác nhau để trí tuệ có thể hiểu rằng không có tự ngã nào cả. To have right understanding from the very beginning, which is the intellectual understanding. Để có được cái hiểu biết đúng ngay từ lúc ban đầu, mức độ hiểu biết ở mặt tư duy. It has to be so firm Otherwise, it cannot be conditioned for samma sati to arise. Và hiểu biết đó phải cần rất vững chắc, nếu không thì nó sẽ không đủ để làm duyên cho chánh niệm của bát chánh đạo samma sati sinh khởi. What realities arise today from morning up to now? No sati, but there are akusala moments. Từ sáng nay cho đến giờ có những thực tại nào sinh khởi, có chánh niệm không? Hay là những khoảnh khắc của bất thiện sinh khởi. But at moment of hearing and understanding the truth of what the Buddha taught, that is panya with sati. Tuy nhiên ở khoảnh khắc của nghe với hiểu biết đúng, thì ở khoảnh khắc đó sẽ có hiểu biết đúng hay trí tuệ sinh khởi cùng chánh niệm. Many wholesome jetasikas arise together with understanding, who knows? Có rất nhiều tâm sở tịnh hảo sinh khởi cùng với tâm thiện với chánh niệm, nhưng ai biết được điều đó đây? Because that moment is only intellectual understanding. Bởi vì ở khoảnh khắc đó hiểu biết mới chỉ ở mức độ tư duy mà thôi. So it is much different between the intellectual understanding and direct understanding. Sự khác biệt giữa hiểu biết ở mức độ tư duy và hiểu biết trực tiếp, kinh nghiệm trực tiếp là rất lớn. So those who haven't had sati arising yet cannot understand the characteristic of satipatthana. Với những người mà chánh niệm thực sự chưa sinh khởi thì họ sẽ không thể biết được chánh niệm của tứ niệm xứ là gì. Which must be anatta condition to arise without the right enough intellectual understanding, it cannot enough because it there's not enough conditions for its arising. Họ sẽ biết được rằng chánh niệm của tứ niệm xứ là vô ngã và chánh niệm ấy sẽ không thể sinh khởi nếu như chưa có cái mức độ hiểu biết do việc nghe pháp và hiểu đúng ở mức độ tư duy có thể làm duyên cho nó. Does anyone would like to have satipatthana right now? Hiện giờ đây có ai có muốn sinh khởi chánh niệm của tứ niệm xứ bây giờ hay không? Yes or no? Có hay không? Yes. It means right or wrong. Nếu như mong muốn có hiện giờ thì là đúng hay là sai? The gentleman mentioned that Panya has many roles, but in the development of the path, it just has one role, one function to understand reality. Vừa rồi thì người đặt câu hỏi có nói rằng trí tuệ thì có nhiều cái vai trò nhưng mà chức năng, nhưng mà ở trong kinh điển thì nói rằng trí tuệ chỉ có một chức năng mà thôi. So before there is any attainment of vipassana jnanas or development of vipassana jnanas, there has to be the development of satipatthana, there has to be the understanding of realities again and again. Trước khi mà các tuệ giác của vipassana có thể sinh khởi thì đã phải có sự sinh khởi của tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ có nghĩa là hiểu biết đúng về các pháp xuất hiện lặp đi lặp lại. And before there can be the development of satipatthana, which is also patipatti, there has to be, as Ajahn mentioned, the very firm intellectual understanding of realities, pariyatti. Và trước khi có tứ niệm xứ sinh khởi, và tứ niệm xứ cũng đồng nghĩa với pháp hành, thì như Ajahn đã nói, phải có cái mức độ hiểu biết rất vững vàng về các pháp. If there isn't the firm understanding intellectually now of namas and rupas, different realities such as seeing and visible object as not self, it cannot, the understanding cannot be conditioned to directly understand those realities when they arise. Nếu như không có hiểu biết đúng ở mức độ tư duy về các pháp khác nhau như là danh và sắc, thì sẽ không thể nào có thể sinh khởi hiểu biết trực tiếp về chúng khi chúng xuất hiện. So the question is whether the intellectual understanding is firm enough now, because we've heard quite a lot about dharmas. Is the understanding that these dharmas are anatta really firm now? Và vì vậy, với đặt ra câu hỏi là hiện giờ mức độ hiểu biết về mặt tư duy của chúng ta đã đủ chưa? bởi vì chúng ta đang được nghe về các pháp, nhưng liệu hiểu biết đấy nó đã đủ chắc chắn, đủ kiên cố hay chưa? If there is the idea now that when kilesa arise such as lobha or dosa, that the person should do something to deal with them, that indicates it's not firm understanding of realities intellectually. Nếu như chẳng hạn hiện giờ có tham và sân sinh khởi và cho rằng cái người đó phải làm một cái gì đó để xử lý tham và sân ấy, thì điều đó chứng tỏ rằng cái mức độ hiểu biết về vô ngã vẫn chưa đủ vững vàng và kiên cố. So there cannot be any development of satipatthana and forget about vipassana jnanas. Và như vậy thì sẽ không thể có được sự phát triển của tứ niệm xứ, và như vậy thì cũng càng không thể nói đến các tầng tuệ minh sát. Because if it is firm understanding now of realities, even at an intellectual level, there will be no idea of what can I do to deal with the lobha, or how can I cope with the kalesa or the stress or the problems in my life. Bởi vì nếu như ở khoảnh khắc hiện giờ có cái hiểu kiên cố về vô ngã thì sẽ không có những cái câu hỏi đặt ra như là làm như thế nào để có thể xử lý vấn đề phiền não của mình, hay là làm như thế nào để tôi giải quyết các cái vấn đề của cuộc sống của tôi. Because that firm understanding understand that dharmas are all conditioned and anatta, not anyone who can do anything. Bởi vì cái hiểu biết ở mức độ kiên cố nó sẽ biết rằng các pháp là do duyên và không có một tự ngã nào để làm một cái gì đó. And the first vipassana jnana is the direct penetration of namas and rupas and the clear distinction, no more idea of I can do anything at that time. Và tuệ giác tuệ minh sát đầu tiên đó là tuệ phân biệt danh sắc, và ở cái thời điểm đó thì danh và sắc được phân biệt hiểu biết một cách rõ ràng và hoàn toàn là vô ngã, và sẽ không thể khi ấy có ý niệm về một cái tôi nào đó có thể làm một cái gì cả. So when it's the even higher vipassana jnanas that understand directly the conditioned nature of realities and the impermanence of seeing at this very moment, not just some idea about impermanence, and imagine, can there be any idea of what should I do to deal with kalesa? Impossible. Và ở những tầng tuệ giác cao hơn, khi mà sự sinh và diệt chẳng hạn của cái thấy hiện giờ được liễu ngộ, thì khi đó không thể nào có những ý niệm như là tôi phải làm gì với phiền não của tôi. Điều ấy là không thể. So then just like now, kalesa can arise anytime by conditions, no matter what kind of resolution was made or not made. Giống như ngay hiện giờ đây thì các loại phiền não khác nhau có thể sinh khởi bất cứ lúc nào, bất kể là ta đã tự hứa hay là tự nguyện với mình như thế nào đi nữa. But the path is the development of understanding any reality that arises with detachment as anatta, not my kalesa or anyone else's kalesa. Nhưng mà con đường phát triển hiểu biết là phát triển hiểu biết về bất cứ thực tại nào, kể cả khi phiền não thì phiền não cũng chỉ là pháp mà thôi, không phải là thể phiền não của tôi. Kính thưa Achan, qua một quá trình con được nghe những giảng dạy của bà, con cũng hiểu được, mới hiểu được thế nào là pháp, nhưng con chưa hiểu được sâu sắc cái tính chất vô ngã của pháp. Thì con mong bà là giải cho con biết thêm cái tính chất này, là khi mà về cái cuộc sống đời thường, con có thể được phát triển cái hiểu biết đúng đắn về pháp ạ, hiểu cái đúng về pháp ạ. Con xin cảm ơn ạ. Achan, I have listened to your teaching for a few times, so now I can understand a bit about the Dhamma or the reality, but I haven't understand much about the characteristic of anatta of all the reality. So could you please explain more for me about the anatta needs, so that when I come back to my day, to the daily life, I can develop the right understanding of the anatta and to develop more understanding about the reality or dhamma. Is dhamma not daily life? Pháp chẳng phải là cuộc sống hàng ngày hay sao? Hay là cuộc sống hàng ngày chẳng phải là pháp hay sao? No matter when and where seeing sees, its characteristic is that which now sees. Bất kể là khi nào và nơi đâu, thì cái thấy, nó chỉ là pháp và cái đặc tính của nó là nó hiện giờ đang thấy. Different from that which is seen now. Và đặc tính của nó thì khác với đặc tính của cái đang được thấy. If one does not forget, no matter whenever they see in, there can be the understanding that it arises, it sees, that's all. Nếu như ta không bao giờ quên rằng ở cái khoảnh khắc mà cái thấy sinh khởi thì nó chỉ sinh khởi để thấy, chỉ thế mà thôi. Just become being familiar with that which sees as a reality. Hãy làm quen hơn với thực tế rằng cái thấy nó chỉ là một pháp đang thấy, chỉ là một pháp. The same to all other realities. They have their own characteristic to be known. Và cũng như vậy đối với tất cả các thực tại khác, mỗi một thực tại thì đều có một đặc tính để có thể được nhận biết. Attachment is different from aversion. Tham chẳng hạn thì khác với sân. Hearing is thinking. It's different from thinking. Nghe thì nó khác với suy nghĩ. Learn to understand the characteristic of reality all day. Hãy học để nhận biết các đặc tính khác nhau của pháp trong suốt cuộc sống hàng ngày của chúng ta. When there are conditions, it arises and it begins to understand little by little. Khi mà có đủ duyên, thì các pháp sẽ xuất hiện và sẽ có sự học hỏi về đặc tính của chúng từng chút một. No selection. Không có sự lựa chọn nào cả. Con xin cảm ơn bà. Cô Tịnh Ý vẫn định hỏi từ sáng đúng không ạ? Xin mời để cho cô Tịnh Ý. Chi Phát ở trên này chưa? Kính thưa Ajahn, cho con hỏi một câu ở trong Anguttara Nikaya. Ở trong phẩm một pháp á, phẩm một pháp là Eka Dhamma Vakka, là Đức Phật có đề cập đến một pháp, đó là một vị tỳ kheo mà tu tập làm cho sung mãn, có thể đưa đến ly tham, thắng trí, đoạn diệt và dẫn đến niết bàn. Thì con không hiểu là Đức Phật đề cập đến niệm Phật là pháp đó sẽ đưa đến niết bàn, và Đức Phật có đề cập đến niệm pháp, niệm thí, niệm giới, niệm thiên vân. Thì con không hiểu là trong trường hợp này Đức Phật đề cập đến vấn đề niệm thì nó liên quan gì đến cái việc phát triển về trí tuệ để có thể xuyên thấu được bản chất thật của các pháp trong khoảnh khắc hiện tại. Dhammanusati. Buddhanusati. So I would like to ask about the section one in the Anguttara Nikaya, which is Ekadhamma Magga. In that Buddha, it was said that if the bhikkhu cultivate to the extent of detachment, then have enough wisdom, then will lead to the moment of enlightenment. If it is mentioned about the Buddha Nusati or Dewa Nusati or Dana Nusati, so I would like to ask about the role of those Buddha Nusati or Devanusati or Dana Nusati on the path of develop being right understanding. Should we understand the moment of sati? Chúng ta có nên hiểu về khoảnh khắc của chánh niệm không, hay là của niệm không? Before one can think about dhammanusati, cittanusati, or devanusati, sati arises and is aware instantly beyond expectation by conditions. Trước khi mà chúng ta có thể đề cập đến niệm pháp hay là niệm chư thiên hay là niệm thí hay vân vân, thì chúng ta sẽ phải nói đến pháp hiện giờ. Hiện giờ pháp đang sinh và diệt. Otherwise, who can see the craftiness of lopa attachment? It takes or leads one to thinking about different sati. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể thấy được cái sự nham hiểm của tâm tham, sự danh mãnh của tâm tham. Nó khiến cho chúng ta nghĩ đến nhiều loại niệm khác nhau. Not understanding that sati can be aware of any object by conditions. Mà không biết rằng chánh niệm có thể hay biết bất cứ đối tượng nào do duyên đầy đủ của nó. That's why there should be the understanding of each word, what it is, so that sati can be aware of it. Chính vì vậy chúng ta cần phải phát triển hiểu biết rõ ràng về từng từ một để rồi chánh niệm có thể hay biết về nó. Satipatthana cannot arise without panya, which understands. Tứ niệm xứ sẽ không thể sinh khởi mà không có trí tuệ làm công việc hiểu đúng. So what is deva and what is devanusati? Như vậy thì thiên là gì và niệm thiên có nghĩa là gì? Is deva around here? Hiện giờ ở đây có chư thiên không? So can sati be aware of deva now? Vậy thì hiện giờ chánh niệm có thể hay biết về chư thiên hay không? But what's the benefit of being aware of deva as deva nusati? Nhưng mà cái lợi ích của chư thiên, của cái việc biết về chư thiên trong cái niệm chư thiên là gì? Who's deva? Ai là chư thiên? What condition to be born deva? Cái gì tạo duyên cho việc tái sinh làm chư thiên? Kusala or akusala? Là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện? So while one think about the virtues, the goodness of deva, it means that thinking about that level of kusala which can condition birth in deva. Vậy thì khi mà chúng ta nghĩ đến chư thiên là thực chất đang nghĩ đến những phẩm chất thiện, những phẩm chất có thể làm duyên cho sự tái sanh làm chư thiên. And what for thinking about the deva? Just wanting to be with a deva or seeing that only kusala can condition the life which is as pleasant as deva? Khi suy niệm về chư thiên thì để làm gì? Có phải là để được tái sinh ở nơi đó giống như chư thiên hay không? Hay là có thể thấy được lợi ích của thiện pháp có thể cho quả là cái sự những cái kinh nghiệm an nhàn dễ chịu mà vị chư thiên được hưởng hay không? At moment of thinking about pleasant moments in deva, can that be sati? Nếu như ở những cái khoảnh khắc mà nghĩ về những sự hưởng dục lạc của chư thiên thì ở khoảnh khắc đó có chánh niệm hay không? But at moment of understanding that kusala condition birth in devaloka. Tuy nhiên ở khoảnh khắc nghĩ rằng chỉ có thiện pháp mới làm duyên cho sự tái sinh ở cõi chư thiên. And akusala condition birth in woeful planes. Và ngược lại thì bất thiện sẽ làm duyên cho sự tái sinh nơi khổ cảnh. Just to see the danger of akusala and the kusala of wholesome deeds. Và như vậy là việc đó để nhằm mục đích thấy được hiểm họa của các bất thiện pháp và lợi ích của các thiện pháp. If it's the object of attachment, it's not sati. Nếu như một đối tượng nào đó mà làm duyên cho sự dính mắc thì đó không phải là niệm hay là chánh niệm. And at moment of thinking of deva, what things? at that moment. Và ở khoảnh khắc mà suy niệm về chư thiên thì khi đó cái gì đang suy niệm về chư thiên? A moment of conditioned reality which does a thing about other thing. Và đó là một khoảnh khắc của một thực tại do duyên tạo, khi ở khoảnh khắc ấy nó không nghĩ về những thứ khác. Even thinking right now of talking about Deva is conditioned. Kể cả ngay hiện giờ, cái khoảnh khắc suy nghĩ về nói về các chư thiên, cái khoảnh khắc đó cũng là do duyên. And each moment is conditioned, so what object or subject of talking is the most benefit. Bởi vì mỗi một khoảnh khắc thì đều là do duyên. Vậy thì cái đối tượng nào hay là chủ đề nào là những cái đối tượng mà nó có hữu ích nhất để chúng ta nói về đây? Does a Deva see? Chư thiên có thấy không? Does a Deva hear? Chư thiên có nghe không? Does a Deva think? Chư thiên có suy nghĩ không? Does a Deva also have attachment? Chư thiên có tham không? Does a Deva can be aware? Deva, chư thiên có thể có chánh niệm hay không? They are conditioned reality from moment to moment, that's all. Tất cả thì về mặt bản chất cũng chỉ là các pháp mà thôi, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Có gì chưa rõ, cô cứ tiếp tục hỏi. And just thinking about Deva is not satipatthana. Và nếu mà chỉ là nghĩ về chư thiên mà thôi thì đó không phải là tứ niệm xứ, không phải là satipatthana. Only understanding what appears now enough to condition direct understanding and direct awareness of that which is not self. It just arises to see or arises to hear or arises to think by conditions. Chỉ có sự suy xét về khoảnh khắc hiện giờ đủ tới mức độ để nó có thể làm duyên cho việc hiểu được pháp đang xuất hiện là vô ngã. Nó không phải là ai cả, nó sinh khởi do duyên, nó sinh khởi để thấy, nó sinh khởi để nghe, chỉ thế mà thôi. The whole life is only a moment of conditioned reality arising and falling away. Toàn bộ cuộc đời chỉ là những khoảnh khắc của thực tại sinh khởi và diệt đi. No matter what life. Bất kể là trong cuộc đời nào, kiếp nào đi nữa. And actually, nothing is left. Và không có gì còn sót lại. That which is seen has fallen away, but attachment keeps on to cling to other object which seems the same, no arising and falling away at all. Cái thấy thì đã sinh và diệt rồi, nhưng mà dính mắc thì vẫn tiếp tục nghĩ về những cái đối tượng khác, và như vậy dường như không có gì sinh và diệt cả. Without understanding more and more, there will never be the detachment from clinging to that which has completely gone. Nếu như không có nghe và suy xét nhiều hơn thì sẽ không thể nào có thể tạo duyên cho sự xả ly khỏi những gì đã hoàn toàn diệt đi rồi. What is object of attachment is gone. Cái là đối tượng của dính mắc đã diệt đi rồi. What is object of aversion is gone. Cái là đối tượng của sân đã diệt đi rồi. Every moment arises and falls away. Mỗi khoảnh khắc đều sinh và diệt. No one, no people, no permanent thing at all. Không có con người nào, không có ai cả, không có gì tồn tại trường tồn. From life to life, which means from moment to moment. Từ cuộc đời này sang cuộc đời khác, mà cũng có nghĩa rằng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Xin Achan giải thích thêm cái từ niệm Phật. Từ nãy nó có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thiên đó. Xin giải thích thêm cái ý nghĩa của từ niệm Phật, Buddha Sati. Could you please explain more about the Dhamma Buddha Nusati? Could you please explain more about the Buddha Nusati? Who is the Buddha? Thinking about the virtues of Buddha, who just condition the understanding of seeing as not self arise. That is the highest virtues of wisdom of the enlightened one. So if there is no understanding of reality, can there be the understanding of Buddha? Đức Phật là ai? Đức Phật là người đã dạy cho chúng ta sự thật về cái thấy hiện giờ. không phải là ai và đang sinh và diệt. Như vậy thì khi niệm ơn Đức Phật là niệm ơn bậc giác ngộ đã thuyết giảng cho chúng ta về sự thật đó, đó là cái ơn đức lớn nhất mà Ngài đã làm, giảng cho chúng ta bản chất thực sự của những pháp hiện giờ đang hiện hữu. So it depends on condition at this moment of hearing and understanding. One can have Buddha as the object, his virtues, his kindness, his compassion, which taught all the dhammas for us to have understanding. Như vậy là nếu như chúng ta không hiểu về thực tại thì sẽ không thể nào mà có được cái sự tri ân ơn đức của Đức Phật, và tùy thuộc vào duyên mà ở khoảnh khắc này có thể có sự tưởng nhớ hay là có cái sự suy niệm về Đức Phật với lòng biết ơn người đã dạy cho chúng ta bản chất về các pháp hiện giờ. So at moment of having understanding of that which appear, which hasn't been object of understanding, that can be moment of recollection of thinking about the virtues, the kindness of the Buddha. Ở khoảnh khắc nghĩ về những pháp hiện giờ đang xuất hiện nhưng vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn, thì khi đó cũng có thể làm duyên cho khoảnh khắc niệm ơn hay là nhớ về ơn đức, tưởng nhớ đến ơn đức của Đức Phật về với những phẩm chất thanh cao của Ngài, với những gì mà Ngài đã ban tới. To say the word of truth, seeing is not permanent. It's condition. It arises to see and then falls away. That can be a moment of Buddha Anusati. So, appreciating now that there is just seeing conditioned reality, which just sees that which is seen, just dhammas which are anatta, at this moment of appreciating those dhammas and the truth of those dhammas, it can be Buddha Anusati, appreciating his great wisdom and compassion. Vậy thì ở khoảnh khắc này, nếu như có sự suy niệm về bản chất của cái thấy hiện giờ đang sinh khởi và diệt đi, và bản chất của nó chỉ là pháp, thì ở khoảnh khắc đó, suy niệm như vậy có thể cũng có sự suy niệm về ơn đức của Đức Phật, là người với sự từ bi và trí tuệ của mình đã thuyết giảng cho chúng ta về chân lý ấy. So at any moment of understanding reality, it can be moment of reflecting the virtues of the Buddha. Mỗi một khoảnh khắc mà có sự suy niệm về thực tại thì ở khoảnh khắc đó cũng có thể có sự suy niệm về ơn đức của Đức Phật. It's not Buddha, Buddha, Buddha, not understanding the virtues of the Buddha at all. Như vậy thì niệm Phật không phải là cái việc chỉ có nhắc đi nhắc lại một từ Buddha, Buddha, Buddha mà không có hiểu biết đúng về các pháp hay là về Đức Phật là ai. So it depends on right understanding. If there's no right understanding, there cannot be any wise reflecting on the virtues of the Buddha, the Dhamma or the Sangha. Như vậy thì tùy thuộc vào cái hiểu biết đúng và sự suy xét chân chánh. Nếu như không có hiểu biết đúng, không có sự suy xét chân chánh, thì sẽ không bao giờ có cái mà ta gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. And even if one has heard a lot, whether there is wise reflecting doesn't depend on one's wish or one's will. It depends on conditions what will be reflected on at any moment. Và dù là chúng ta tất mọi thứ thì để tùy thuộc vào hiểu biết đúng. Nếu như mà chúng ta không có hiểu biết đúng thì tùy thuộc vào mỗi một khoảnh khắc sẽ có thể có hoặc là không có cái sự suy niệm về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Like the example of Queen Malika I mentioned the other day, but I made a mistake when I told the story. Giống như là hôm trước thì tôi có đề cập đến câu chuyện về hoàng hậu Malika, và khi đó thì tôi có nhầm một chút về chi tiết ở trong đó. Because I read the story again yesterday evening, and Malika is the one, Queen Malika is the one who had developed a lot of right understanding and performed a lot of great kusala in her life. Hôm qua tôi có đọc lại câu chuyện về Hoàng hậu Malika, thì Hoàng hậu Malika là người đã phát triển trí tuệ rất nhiều và cũng là người đã tiến hành nhiều đại thí trong cuộc đời của mình. Very firm understanding about realities, but not yet a Sotapanna. Bà đã phát triển hiểu biết về các thực tại một cách rất vững vàng, nhưng vẫn chưa phải là một bậc thánh dự lưu. But before her death, no conditions to reflect on the virtues of the Buddha. Instead, she was or on her good deeds or on understanding realities. Instead, there were conditions to have great remorse for how she had tricked her husband, King Pasenadi, once before during that life. Tuy nhiên ở khoảnh khắc của lâm chung thì lại không có duyên để bà suy niệm về ơn đức của Đức Phật, hay là suy niệm về thực tại, hay là về những thiện pháp mà bà đã tạo, mà do duyên của việc đã nói dối, đã lừa chồng của bà, và khi đó thì bà trạo hối sinh khởi. And because of that trickery, she was reborn in the Niraya hell for 7 days. Vì sự man trá đó cho nên là bà đã tái sinh ở một cõi địa ngục trong 7 ngày. And but after the 7 days was reborn in the Tusatadeva realm. Nhưng mà sau 7 ngày đó thì bà đã tái sanh ở cõi trời Đô Xuất. And the Buddha delayed telling King Pasenadi where she had been reborn until she was reborn in the Deva realm. Và để cho Đức vua Pasenadi là chồng của bà không bị mất đức tin, thì Đức Phật đã trì hoãn việc trả lời nơi tái sanh của bà cho đến thời điểm bà tái sanh ở cõi chư thiên. But when I read about these tales, to me it's just a reminder about conditioned dharmas. We have no idea, in spite of any kind of resolutions from moment to moment, what they will be thinking about, whether kusala or akusala cittas will arise. Tuy nhiên là khi mà đọc về những cái câu chuyện này thì tôi vẫn hay nghĩ về các thực tại mà chúng ta không thể biết được ở thời điểm nào thì sẽ có thể có pháp nào sinh khởi, mặc dù có những cái hiểu biết đã phát triển về các pháp mà chúng ta không thể biết khi nào thì bất thiện hay là thiện pháp sẽ sinh khởi ở trong tâm. No one can control cheetahs now or at the end of life. No one can make anyone reflect wisely on the Buddha's virtues or understand realities. Không ai có thể kiểm soát được các pháp hiện giờ đang diễn ra, cũng như là không ai có thể kiểm soát được các pháp sẽ sinh khởi ở cái khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Liệu có thể sẽ có sự suy niệm về Đức Phật hay là có những bất thiện pháp sinh khởi. But for sure, the more hearing and wise considering and understanding of dharmas now will be the condition in our other life, which is just like this life, our home life, just like now, will be the condition for more understanding to continue developing. Nhưng mà một điều chắc chắn rằng chỉ nhờ việc nghe và suy xét về các pháp ngay trong khoảnh khắc hiện giờ mà mới có thể có duyên để cho tiếp tục có sự suy niệm về các pháp và phát triển hiểu biết, có thể là trong cái cuộc đời này giống như là những gì đang diễn ra, hay là ở trong những kiếp vị lai. And some people think that recollection of the Buddha Dhamma Sangha can be practiced by reciting the passages from the texts. Và một số người thì cho rằng là việc thực hành niệm ơn Đức Phật, niệm ơn Đức Pháp, niệm ơn Đức Tăng có thể được tiến hành bằng cách là đọc những cái đoạn kinh ở trong những cái đoạn kinh. Usually in Pali. Đoạn kinh bằng tiếng Pali. Etipiso Bhagava Arahant Samma Sambuddho, etc. Chẳng hạn như là phần niệm ơn Tam Bảo thì mình đọc cái câu là Etipiso Bhagava Arahant Samma Sambuddho. But this is to not appreciate the real meaning of Buddha Anusati. Nhưng là như vậy thì là không thực sự nhận thức được cái ý nghĩa của việc niệm ơn Đức Pháp hay là niệm ơn Tam Bảo. Appreciation of the virtues of the Buddha, of the Dhamma, the Sangha, cannot happen in that directed, artificial sort of way. cái gọi là niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thực sự không phải diễn ra qua cái cách đọc mà một cách hời hợt như vậy. But as Ajahn pointed out, when we are reflecting on aspects of the Dhamma, if the moment is kusala, then at such moment it is already recollection of the virtues of the Buddha or of the Dhamma or of the Sangha. Nhưng mà như Ajahn đã chỉ ra cho chúng ta, ở khoảnh khắc có sự suy niệm về bản chất của các pháp, thì ở khoảnh khắc đó đã có sự niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Are we aware of the kusala at those moments? Liệu chúng ta có hay biết hay là có nhận ra sự tính chất của thiện pháp ở những khoảnh khắc đó hay không? Or do we just think that discussing Dhamma is one kind of kusala and reflecting on the virtues of the Buddha is another kind of kusala that is done at a different time? Hay là chúng ta cho rằng việc thảo luận đàm đạo về pháp là một loại thiện pháp, còn việc niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì lại là một loại thiện pháp khác được làm ở một khoảnh một thời điểm khác. So these subjects of contemplation which form which are part of the development of samatha are similar to the development of other forms of kusala and particularly right understanding. Và như vậy thì những cái đề mục này, những cái đề mục niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cũng là một trong các đề mục của sự phát triển samatha, tức là sự phát triển an tịnh, và sự phát triển đấy nó không bao giờ có thể tách rời khỏi trí tuệ. In that it happens naturally, arising for longer or shorter period of time in one's daily life. Và cái những cái trạng thái đó nó có thể sinh khởi một cách tự nhiên, có thể trong những khoảng thời gian dài hoặc là ngắn hoặc là dài hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And not on a special occasion where one is trying to have kusala. Chứ không phải là ở những cái thời điểm cụ thể khi mà tăng cố tạo thiện pháp hay là cố làm cái công việc đó. Even then, anger arises or conceit arises, we can reflect on the virtues of the Buddha. Kể cả khi mà sân sinh khởi hay là ngã mạn sinh khởi thì chúng ta vẫn có thể suy niệm về ơn đức của Đức Phật. Without his teaching, we would not know there are just conditioned dhammas. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ không thể biết rằng đó cũng chỉ là những pháp do duyên mà thôi. We would be inclined to neglect them, not to know them. Chúng ta sẽ có xu hướng bỏ qua chúng, không thực sự biết chúng. But it is important to know also akusala as conditioned dhamma. Nhưng thật hữu ích khi biết rằng bất thiện pháp cũng là pháp. We cannot change them because they are also anatta. Chúng ta không thể thay đổi bản chất của chúng bởi vì chúng cũng là vô ngã. Con xin cảm ơn ông John vì ban nãy đã có một cái định nghĩa về tích lũy là một tà kiến. Thì theo những cái gì mà con nhìn nhận được thì khi mà mình trực nhận được một tiến trình thì vào cái khoảnh khắc đấy thì có một cái ý tưởng nó xuất hiện là về vô ngã. Thì theo con hiểu thì cái ý tưởng đấy nó là tránh tư duy. Và cứ bất kỳ cái khi nào mà cái ý tưởng này xuất hiện thì thường thường phát triển đi kèm với cả thiện tâm cũng sinh khởi theo. Thì có nhiều cái ý tưởng đấy ấy, thì nó giống như kiểu việc mình lau cái mắt kính. Cái việc mình nhìn rõ cái vấn đề hay không ấy, nó không phụ thuộc vào cái việc là mình tích lũy cái số lần lau kính. Và nó đơn giản nó chỉ là cái việc là nó là một cái xu hướng. Ví dụ là mình liên tục mình lau kính thì mình nhìn, cứ mỗi lần mình lau kính ấy, thì mình nhìn sự vật nó sẽ rõ ràng hơn. Thì ở một số nơi mà họ có hướng dẫn về Vipassana thì họ có hướng dẫn cần phải củng cố về cái ý niệm không tôi bằng suy nghĩ hoặc hành động. Ví dụ như là mình có thể suy nghĩ về vô ngã, mình có thể làm một cái hành động gì đấy phước thiện chẳng hạn, không có tôi ở đấy. Thì liệu những cái việc làm như thế thì nó có ảnh hưởng gì, nó có làm cho chúng ta ngộ nhận không? Và con xin được hỏi bà để bà phân tích kỹ hơn về cái vấn đề này. So I would like to say thanks to Jonathan for saying that give me the new definition of accumulation is a wrong view. To what I know, when whenever there is a realization of a process, a mental process, at that moment there is the idea of anatta arise. That idea of anatta is right thinking. So whenever that idea or that right thinking arises, it is accompanied by kusala. So I can take it's like an example of cleaning or wiping the our glass. So accumulation is not the matter of number of accumulation, but the matter of the tendency. Whenever we whip wipe the glass, then we can see it clearer. So as I know, with some teacher teach about the Vipassana method to in order to strengthen the understanding about the non-self by way of having such right thinking or doing some actions in order to strengthen the right understanding of non-self. So my question is that those actions, is that possible that those action can make us have the mistake about the non-self? What is your idea of non-self, anatta? What do you understand by that term? Bạn hiểu gì về cái thuật ngữ vô ngã? Hiểu biết của bạn về thuật ngữ đó là gì? Bạn có thể nói rõ hơn được không? Là những tiến trình nhân quả, nó hoạt động như giống như domino ấy, cái trước đổ cái sau. That is the process of cause and effect. It's like the domino effect. Well, I think we can think about anatta in many different ways, but in fact, as taught by the Buddha, it is a characteristic of a Dhamma. Chúng ta có thể nói về vô ngã theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, với những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng thì vô ngã là một đặc tính của Pháp. Anatta becomes known or understood as the understanding of dhammas is developed. Cái đặc tính vô ngã của các Pháp nó sẽ được nhận biết hay là liễu ngộ khi mà hiểu biết về các Pháp dần được phát triển. Anatta is one of three characteristics of all conditioned dhammas. Vô ngã là một trong ba đặc tính hay là tam tướng của thực tại. But they are not understood by thinking about them. Nhưng mà đặc tính của vô ngã thì đặc tính vô ngã của các Pháp sẽ không thể được liễu ngộ bằng việc nghĩ về điều ấy. Or by doing actions. Hay là bằng việc làm một cái gì đó. They are understanding that grows naturally as understanding of dhammas is developed. và cái hiểu biết về bản chất vô ngã của pháp sẽ dần được phát triển khi mà hiểu biết về các pháp xuất hiện dần được phát triển. But first things first. But first there has to be the understanding of dhammas. Trước hết thì cần phải có cái hiểu biết về pháp đang xuất hiện hiện giờ. So we don't even have to think about anatta until we understand what are the dhammas that arise at the present moment. Vậy thì chúng ta không cần phải nghĩ đến vô ngã cho đến khi ta nhận biết được các pháp hiện giờ đang xuất hiện ở ngay khoảnh khắc này. For example, seeing an visible object, as we've spoken of many times. Chẳng hạn như là về cái thấy và đối tượng thị giác như chúng ta đã nói nhiều về chúng. A lot of people have methods for different parts of the development of the teachings of the Buddha. Có mọi người thì thường có nhiều cái ý niệm khác nhau về các cái phần khác nhau trong giáo lý của Đức Phật. But these are methods that are not found to be taught by the Buddha himself. Nhưng mà những cái kỹ thuật này, cái phương pháp này thì không phải là những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy. But the Buddha explained the way things are. Đức Phật thì thuyết giảng về bản chất của các pháp. And he explained the way things are so that understanding of the way things are could be developed by proper reflection on what had been heard from his lips. Đức Phật đã thuyết giảng về bản chất của các pháp để hiểu biết đúng có thể được phát triển từ việc nghe và suy xét chân chánh đúng đắn về những cái lời dạy thốt ra từ chính kim khẩu của Ngài. He didn't prescribe ways to think about things, or he didn't prescribe drills to practice understanding. Ngài không có đưa ra những cái phương pháp hay là những cái cách thức hay là công thức để có thể phát triển hiểu biết. And finally, as I said, there are three characteristics to be understood, and all three need to be understood gradually as understanding is developed over a long period of time. Như là tôi đã nói, có ba đặc tính của thực tại và cả ba đặc tính ấy cần phải được hiểu, được liễu ngộ dần dần với thời gian khi mà ta phát triển hiểu biết về các pháp. But people tend to focus, want to focus more on anatta than the other two characteristics. Nhưng mà thông thường thì mọi người sẽ tập trung vào đặc tính vô ngã nhiều hơn so với hai đặc tính khác. Perhaps forgetting that dukkha is the first noble truth. The characteristic of dukkha is the first noble truth. Và có thể quên lãng rằng khổ chính là đặc tính đầu tiên, hay là đấy là cái phần đầu tiên mà Đức Phật đề cập đến trong tứ thánh đế. Trong cái việc ghi nhận của con thì giống như cái một cái công thức hóa học ấy. Khi mà con ghi nhận được càng cái nhiều yếu tố xúc tác với nhau và ở đầu ra của nó có những cái gì thì cái đức tin của con về vô ngã nó sẽ được củng cố hơn rất nhiều. Và con hiểu là thêm bất kỳ một chất xúc tác nào mới thì cái về sau của phương trình nó cũng có cái sự thay đổi. Thì chính nhờ cái việc đấy và hiểu là khi có cái này tồn tại thì cái kia tồn tại, và khi cái này biến mất thì cái kia nó cũng biến mất theo. Cái kia nó không xuất hiện. Đấy, thì nhờ cái việc đấy thì con có những cái đức tin hơn. So for me, it is like the chemical formula that there are many factors in order to bring the output. But in that way, my confidence of anatta will be developed and more firmer. I understand that whenever there is a new factor, then there is a change. I also understand that one exists, then the other exists. And when one factor distinct, then the other also distinct. By that way, my confidence increase. Yes, you are talking about the conditioned nature of all dhammas. Bạn đang nói về cái tính chất là sinh khởi do duyên của các pháp. Because of conditions, dhammas arise. Các pháp sinh khởi do các duyên tương ứng của chúng. And dhammas that have arisen in turn condition other dhammas. Và rằng các pháp một khi đã sinh khởi thì đến lượt chúng lại làm duyên cho những pháp khác sinh khởi. And when some dhammas are eradicated, some unwholesome qualities are eradicated, for example, then other, or when some dhammas fall away, other dhammas will fall away. Và một khi một số những cái pháp bất thiện chẳng hạn đã được tận diệt thì cũng tương ứng như vậy, có một số pháp tương ứng khác sẽ không còn sinh khởi nữa. We understand at an intellectual level that this is how the world is. Và chúng ta có thể hiểu rằng ở mức độ tư duy rằng đó là cái bản chất của thế giới là như thế. In truth and reality, that is not, but not as it appears to us usually, most of the time. Và đó là gì mà là bản chất thực sự của các pháp, nhưng mà cái bản chất ấy nó không thực sự xuất hiện trước chúng ta phần lớn thời gian, là chúng ta không thực sự liễu ngộ điều đó. And again, it is by understanding presently arising dhammas that their conditioned nature becomes more directly apparent. Và chỉ bằng việc hiểu dần về các pháp xuất hiện, các pháp hữu vi đang xuất hiện, mà bản chất thực sự của chúng hay là tính chất do duyên sinh của chúng sẽ cũng dần dần được hiển lộ. And when there comes to be a better understanding of presently arising dhammas, this gives us, as you say, confidence in the teachings of the Buddha. Khi mà có dần thêm cái hiểu biết hay là sự chứng ngộ về cái bản chất do duyên sinh của các pháp thì sẽ càng làm cho niềm tin của chúng ta vào giáo pháp tăng trưởng. Because there has been the verification in practice what one has heard about and considered beforehand. Bởi vì ở khi đó thì có cái sự kiểm chứng do thực chứng về những gì mà mình đã được nghe từ giáo pháp của Đức Phật. So in brief, it's important to understand that when we talk about cause and effect or many factors arising and new factors falling away, etc., that actually we're just talking about realities such as seeing at this very moment. Một điều quan trọng cần phải nói là khi chúng ta nhắc đến các tiến trình nhân quả hay là sự tận diệt của những pháp này hay là những cái yếu tố này hay những cái nhân tố mới làm phát sinh hay là làm diệt đi những một số nhân tố, thì chúng ta đang đều chỉ nói về các pháp chân đế, chẳng hạn như là cái thấy và đối tượng thị giác, vân vân. Without clear understanding of realities now, such as seeing and what is seen, visible object, nothing can be understood about cause and effect. Nếu như chúng ta không có hiểu biết sáng tỏ về những pháp hiện giờ đang xuất hiện, chẳng hạn như là cái thấy và đối tượng thị giác, thì sẽ không thể nào hiểu được nhân và quả một cách rõ ràng. And nothing can be understood about anatta either if there isn't this understanding of realities at this moment. Và nếu như không có sự xuyên thấu các pháp hiện giờ đang xuất hiện thì cũng sẽ không thể nào thấy được thực sự bản chất vô ngã của các pháp. We will just continue to think in general about the impermanence of life or different factors or cause and result or methods or actions, but it won't be the understanding of dhammas as anatta and the cause and effect of dhammas as taught by the Buddha. Nếu như không có sự phát triển hiểu biết về các pháp hiện giờ đang xuất hiện thì ta sẽ cứ tiếp tục nói về các đặc tính vô thường, khổ vô ngã một cách rất là chung chung, hay là về nhân và quả, hay là về phương pháp này hay là phương pháp kia, về hành động này hay hành động kia, nhưng mà sẽ không thể nào có được cái sự phát triển để bắt đầu để có thể chứng ngộ được trực tiếp những pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. So whatever we study in the teachings, no matter very simply in the beginning or in a lot of details such as in the texts of the Abhidharma, whether we're talking about cause and effect or anatta or impermanence or anything else, it all comes back to the understanding at this very moment of life, at this moment, reality now. Dù là chúng ta nói về những thứ rất là giản đơn hay là chi tiết hơn, hay chúng ta nói về nhân và quả, hay là về những cái mối duyên hệ rất là chi tiết của nói đến trong bộ duyên hệ, thì tất cả những cái đó đều là những pháp hiện giờ đang có mặt. Hiện giờ đã 11 giờ trưa, cho nên là buổi pháp đàm sáng nay chúng ta sẽ dừng lại đây để cho các vị xuất gia có thể dùng bữa trưa. Buổi chiều nay chúng ta lại tiếp tục vào lúc 4 giờ chiều ạ. Xà thụ, xà thụ, xà thụ.